Hai người tắm rửa xong, Vương Kiệt nhìn Thẩm Cười đường nét dịu dàng lưu loát má đào đỏ bừng, thanh tú mày liễu khẽ nhăn mày, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi run nhẹ, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, môi mỏng hé mở phun ra lửa nóng khí tức, hồng nhuận mềm mại môi anh đào tiên diễm ướt át, hừ ra mê người rên rỉ. Vương Kiệt bắt tay đưa tới vuốt ve tuyết trắng cặp mông, năm ngón tay lâm vào no đủ thịt mềm hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, thưởng thức bờ mông mê người nhục cảm cùng co giãn, tay hắn chế trụ Thẩm Cười tinh tế eo thon ôm hướng chính mình, vuốt ve vân vê tròn trịa trơn bóng bờ mông, cướp lấy non mềm mượt mà ngọc nhũ, tràn trề thưởng thức rất nhỏ run rẩy phong ưỡn ngực cầu sung túc co giãn, phủ bóp mềm mại đầu vú. Thẩm Cười kiều đỉnh vú tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê hạ bày ra non mềm cùng sung túc, bị trêu đùa đầu vú hơi hơi nhếch lên, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, Vương Kiệt cúi đầu ép hướng Thẩm Cười chiến run gợi cảm môi hồng, phóng túng thưởng thức nàng mềm mại lưỡi thơm, hấp thụ ngọt lành nước bọt, nũng nịu rên rỉ tế xuyễn Thẩm Cười nộn trượt đinh hương ám phun quay cùng Vương Kiệt quấn quanh, bùn rùn run nhẹ tuyết trắng thân thể dần dần nóng rực ân. Mê người yêu kiều hừ. Vương Kiệt ngón trỏ ấn nhẹ ở mềm mại hòn le vỗ về chơi đùa, cầm chặt nàng mềm mại trượt xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ, Thẩm Cười như tuyết yêu kiều yếp tăng lên khởi mê người ửng đỏ. Vương Kiệt cầm chặt bắn đỉnh mềm mại ngọc nhũ vuốt ve, kiên định rắn chắc lại tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, làm hắn sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, xoa nhẹ ngạo đỉnh ngọc nhũ đỉnh phong đánh vòng nhu ép, tìm được nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đầu vú nhẹ nhàng kẹp chặt trà sát. Vương Kiệt tay rời xuống động, đẩy ra mềm mại môi âm hộ nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Cười bắp đùi trắng như tuyết nhẹ nhàng giao nhau, đầy đủ một ôm eo nhỏ lan tràn đến dưới rốn quá độ vì tuyết trắng bụng, ngoại nghiêng cùng trắng muốt đùi tương liên, bụng chậm rãi hướng lên đường cong cùng tuyết trắng đùi giao hợp địa phương cao cao nổi lên, nộn huyệt có vẻ trơn bóng mà no đủ, đen nhánh lông mu càng là phụ trợ ra bụng cùng cơ đùi phu trắng nón, nồng đậm lông mu tại xương mu thượng dọc theo bụng khe mông hiện lên hình tam giác phân bố, tế hắc mềm mại lông mu không thể che lấp nộn huyệt no đủ cùng trắng nón. Lồi ra nộn huyệt xuống phía dưới kéo dài, đen sẫm lông mu tại bẹn đùi hình thành hẹp dài tam giác. Hai bên đầy đặn đại môi âm hộ ở giữa chỉ để lại tiểu tiểu đỏ thẩm khe hở. Ở giữa còn thấy ẩn hiện tiểu tiểu lỗ tròn, khe hở thượng duyên là hồng phấn hòn le, đen nhánh lông mu phân bố tại hòn le xung quanh cùng đại môi âm hộ thượng duyên, hồng phấn môi âm hộ có vẻ thực tươi mới, môi âm hộ cảnh dưới tinh tế lông mu thẳng đến đóng chặt lỗ nhị, hai bên là đẫy đà mượt mà mông bự, trắng nõn mềm mại như mỡ đông. Vương Kiệt tay thuận theo Thẩm Cười trắng nõn đùi bên trong hướng lên đi vòng quanh, Thẩm Cười bẹn đùi trong suốt nộn phu vô cùng, hắn đưa ngón tay ra đặt ở mỏng manh môi âm hộ thượng hiệp ngoạn tế mềm mại lông mu. Vương Kiệt đem đại con cặc đội lên lửa nóng ẩm ướt trượt rãnh mông, quy đầu liếm suýt tươi mới khe thịt, Thẩm Cười mày liễu khẽ nhăn mày, đôi môi khẽ mở ý loạn tình mê rên rỉ. Vương Kiệt bắt lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân hướng hai bên rớt ra, đầu tìm được sáng như tuyết đùi cùng, Thẩm Cười kinh hô cuộn lên thân thể yêu kiều nghĩ kẹp chặt chân dài. Vương Kiệt nhìn nàng không chớp mắt bắp đùi trắng như tuyết căn tươi mới hồng phấn miệng nộn huyệt, viên long nộn huyệt hạ kéo dài hình tam giác đen thui lông mu hơi cong. Bụi cỏ ở giữa hạ hai miếng hồng nhạt môi âm hộ mềm mại, hắn hai má vuốt phẳng ngấy trượt đùi bên trong, lẻ lưỡi bú liếm tinh tế trắng nõn làn da, đỡ lấy Thẩm Cười tinh tế mềm mại eo nhỏ, chậm rãi tiếp cận đỏ tươi khe thịt, hôn lên tươi mới hồng phấn môi âm hộ thượng xì xì mút hút. A, a, ngứa ngáy Thẩm Cười tay nhỏ thật chặt bắt lấy mép giường nghĩ kẹp chặt co giật chân trắng, có thể Vương Kiệt đầu lại chống đỡ tại ở giữa, mềm mại lớn nhỏ môi âm hộ bị đầu lưỡi của hắn trêu chọc dần dần mở ra. Ấm áp trong suốt chất lỏng chậm rãi tự khe thịt chảy ra, Vương Kiệt nếm thử một miếng chua chua ngọt ngọt dâm thủy, liếm lấy càng hăng say. Thẩm Cười đùi co rút nhanh xoắn cử động lấy, có thể không pháp thoát khỏi Vương Kiệt bú liếm, tuyết trắng thân thể không tự chủ được rung động, trước bộ ngực sữa cao thẳng kiên cố ngọc nhũ ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra mãnh liệt sóng ngực, thấm ra đổ mồ hôi lăn lộn trung nhân muốn say chiêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ nghe được Vương Kiệt tâm ngứa gian nan. Mị nhãn như tơ thở gấp rên rỉ liều mạng nâng lên mông bự, non mềm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú động lòng người cương lên cứng rắn. Có phải hay không thực nghĩ à? Có muốn hay không ta cùng ngươi tại trên giường khoái hoạt khoái hoạt? Vương Kiệt đem Thẩm Cười phấn điêu ngọc trác chân trắng tách ra, quy đầu khẽ nhéo nàng hồng phấn môi âm hộ cùng âm hạch. Ân, Thẩm Cười gật gật đầu, sau đó Vương Kiệt tại dương mịch bên tai nhỏ giọng nói ngươi chờ ta một chút, ta trước trị trị nàng về sau, lập tức liền đến thỏa mãn ngươi. Vương Kiệt vô dụng đại con cặc đột phá khe thịt, mà là sửa đem đầu nằm ở non mềm đầy đặn nộn huyệt thượng cuồng hút khe thịt nội mãnh liệt mà da trắng sữa dâm thủy, đầu lưỡi cuồng tào hồng phấn ẩm ướt môi âm hộ, hướng về nhồi máu trở nên cứng rắn âm hạch dùng đầu lưỡi vỗ khuấy làm, Thẩm Cười dồn dập mồm to hô hấp, mùi sữa tràn đầy trước bộ ngực sữa phấn nộn tuyết trắng no đủ nhũ phong run run, phấn nộn tuyết trắng tay trắng mở ra,

quy đầu vừa vặn nhiều lần đều đẩy Thẩm Cười nộn huyệt trước bức tường vòng chờ chỗ điểm mẫn cảm, đầu chim của hắn liên tục không ngừng thăm dò vào đến Thẩm Cười cổ tử cung, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Thẩm Cười nội tạng. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều muốn Thẩm Cười cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Thẩm Cười cái bụng lõm xuống đi xuống, Thẩm Cười bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Thẩm Cười toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra. Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Thẩm Cười sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trướng vú, Thẩm Cười hình như mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng. Cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, không được, Cười Nhi không được, a, Cười Nhi khoái chết. Thẩm Cười toàn thân căng cứng đính, Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được đó là Thẩm Cười cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên. Hai tay lung tung nắm ga giường. A, giết chết Cười Nhi. Vương Kiệt quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng đại con cặc không ngừng thẳng tiến Thẩm Cười nộn huyệt chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Thẩm Cười âm tâm, mỗi một cái đều làm Thẩm Cười toàn thân rung động, Thẩm Cười dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Thẩm Cười khoác mái tóc lấy Vương Kiệt đại con cặc làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ ra. Nộn huyệt chủ động nghênh tiếp hắn đại con cặc quất cắm. Tùy theo Thẩm Cười thân thể đong đưa, Thẩm Cười đầy đặn bộ ngực cũng một trước một sau bắn nhảy, Vương Kiệt bắt được Thẩm Cười eo, để tránh bị Thẩm Cười trên diện rộng đong đưa mà làm cho đại con cặc trượt ra Thẩm Cười nộn huyệt, Thẩm Cười càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo lên cao thấp phía dưới chìm nổi. Lúc này Thẩm Cười đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng, nàng vong tình tại Vương Kiệt ôm ấp nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. A, người tốt, người đem Cười Nhi giết chết. A, Thẩm Cười kia đầy đặn tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng lắc lư, hai cái ưỡn thẳng vú tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Vương Kiệt giang rộng ra hai chân, cung eo lui mông, hai tay chen ép Thẩm Cười kia lay động ngọc nhũ, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh Thẩm Cười nộn huyệt, thoải mái hưởng thụ Thẩm Cười khuấy sục. A, lão công, không nên như vậy a. Thẩm Cười trong miệng nói không muốn, thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích. Thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, Thẩm Cười liều mạng khuấy sục đong đưa, vong tình đong đưa eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa. Lúc này Thẩm Cười tử cung nội truyền ra từng đợt mãnh liệt co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và Thẩm Cười bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ, đột nhiên lại một cỗ nóng đặc xuân thủy mật ngọt phun tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa đột nhiên đánh một cái giật mình. Vương Kiệt không tự chủ được đột nhiên vừa kéo, Thẩm Cười xuân thủy mật ngọt tùy theo hắn ngoại quất đại con cặc chảy ra, Vương Tử Kiệt điên cuồng cắm vào đâm, tại Thẩm Cười nộn huyệt chỗ sâu phun ra tinh dịch. Chương 1324 cùng Phương Đoá Đoá kích tình 1. Buổi trưa, Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá hẹn đến trường học một cái không người rừng cây nhỏ công viên, có mấy ngày không có nhìn thấy cái này mỹ thiếu nữ. Vương Kiệt nhìn Phương Đoá Đoá ánh mắt sáng ngời và nghịch ngợm, hai má trắng nõn thủy nộn có chứa thanh thuần khí tức. Tiểu cuốn tóc dài che ở đường nét dịu dàng trên vai, trên mặt son phấn cực kỳ hương diễm, khéo léo hàng rào trên miệng hình thoi môi nhiễm lấy mặt hồng hào ướt át son môi. Phương Đoá Đoá bộ dáng thanh tú, vóc người cao gầy thực làm tức giận, hai khỏa ngọc nhũ chen lấn gắt gao, da rẻ đặc biệt tốt, rất trắng nộn, bộ ngực thực đỉnh, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân là nàng tối mê người bộ phận, một đôi trắng mịn tay nhỏ bé bôi màu tím hồng sơn móng tay. Một đôi xinh xắn hoạt bát nộn chân cũng xoa đầy tượng son môi giống nhau sơn móng tay. Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá kéo qua ôm tại trong lòng, Vương Kiệt cảm thấy có hai luồng thịt chống đỡ ngực của mình, viên thịt bên trong có thô cứng đầu vú. Nàng mặc nội y dĩ nhiên là như thế gợi cảm, Vương Kiệt chỉ thấy hai khối màu da mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia ngọc nhũ, Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem hai tay đặt ở nàng ngọc nhũ phía trên. Vương Kiệt ngậm núm vú của nàng, Vương Kiệt lại dùng lực ngậm vài cái nàng toàn bộ ngọc nhũ. Nhưng Vương Kiệt thật chứa bất quá đến nha, nàng ngọc nhũ thật phát dục vô cùng tốt, mà rất giàu co giãn. Phương Đoá Đoá trà mãn đỏ thẩm sắc son môi đầu vú cùng tuyết trắng khe ngực làm Vương Kiệt cảm thấy một cỗ ngất xỉu, người ngọc nhũ thực non mềm, rất có co giãn, đầu vú thực đã cứng lên. Vương Kiệt dùng tay dùng sức xoa lấy, xoa, bóp, bắt bọn chúng thật chặt chen ép cùng một chỗ, thực thực địa đặt ở Vương Kiệt dưới ngực, Vương Kiệt dùng Vương Kiệt lồng ngực hữu lực đặt ở Phương Đoá Đoá ngọc nhũ phía trên. Một bên ép một bên dùng sức lay động lồng ngực ma sát. Phương Đoá Đoá thở gấp, rên rỉ, dùng trắng nõn tay mịn ôm chặt Vương Kiệt.

Vương Kiệt yêu thích không buông tay, vỗ về chơi đùa hai cái như bồ câu ổ vậy ấm áp ngọc nhũ. Sau đó Vương Kiệt đem hương diễm ngọc nhũ ngậm vào trong miệng, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai đầu chân đẹp co quắp đan vào tại cùng một chỗ, hiện ra trắng nõn hương thơm. Vương Kiệt cùng nàng ôm nhau ngồi vào tỏa ỷ phía trên, Vương Kiệt dùng tay vuốt ve nàng mềm mại mắt cá chân, nhìn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc nàng hai cái xinh đẹp tuyệt trần chân thẹn thùng móc tại cùng một chỗ, hai đầu tất chân trắng nuột chân thon dài hoàn toàn lộ ra. Nàng trần như nhộng lộ ra đầy đặn trắng nõn thân thể, nàng lồi ra môi âm hộ, màu đen lông mờ u tuyệt đại bộ phân đều tại bên ngoài. Âm đạo có một đầu tinh tế màu hồng khe thịt, đỏ thẫm môi âm hộ thượng còn có rất nhiều một lùm tùm lông mờ u. Nàng đưa ra tất chân chân ngọc, vỉnh vỉnh lên ngón chân, tuyệt diệu ngọc nhũ tuyết trắng đỉnh tại nàng ngạo nhân thân thể phía trên, giống như một đối thoại sắc khí cầu hơi rung động, kia màu hồng quầng vú rõ ràng có thể nhìn, nhìn qua chính là rất nhỏ một vòng, mà đầu vú như tiểu khỏa táo đỏ, tô điểm tại kia mê người hai vú bên trên. Nàng khom eo, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mông nhếch lên, toàn bộ hạ thân giống như cả vật thể trong suốt. Nàng kiều diễm ướt át môi hồng tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhẹ nhàng mở ra, đùi phải kéo dài thẳng tắp, chân phải phóng tới Vương Kiệt trước mặt, chính mình thân trên nằm xuống hai tay đụng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp đùi bộ, nhìn cánh tay ngọc của nàng hướng Vương Kiệt giơ lên, Vương Kiệt trong lòng một trận nóng lên. Vương Kiệt vươn tay, bắt được cánh tay của nàng, lập tức Vương Kiệt cảm thấy một loại mềm mại cùng trắng mịn. Vương Kiệt dùng tay kia thì giúp nàng sắp xếp cổ tay áo, vẫn có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng đặc hơn nước hoa son phấn hương, Vương Kiệt cơ hồ hô hấp không đi xuống. Vương Kiệt bận rộn ngồi xuống, hai tay sờ nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi. Nàng chân rất nhỏ trường, ngón chân vẽ màu hồng sơn móng tay, Vương Kiệt một tay cầm chặt nàng mỹ lệ mê người tất chân chân ngọc, một tay đỡ lấy nàng tất chân đùi, xúc cảm làn da thực trượt, không khỏi sờ soạng một lát, hai tay mãnh xoa nàng nộn chân cẩn thận nhu lên. A, tốt thô. Nha, Kiệt ca ca, ta muốn ngươi đại con cặc lại cắm vào đóa đóa tiểu nộn huyệt. Nha, tốt. Mau, đóa đóa tốt Kiệt ca ca. Mau làm đóa đóa a, mau dùng sức đóa đóa tiểu nộn huyệt. Phương đóa đóa liên tục không ngừng tại ô ô kêu, Vương Kiệt một bên sờ nàng tất chân chân ngọc, một bên nhìn nàng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, Vương Kiệt lập tức bắt lấy nàng hai vai, đem nàng đặt tại tỏa ỷ phía trên, sau đó dùng miệng che lại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ môi thơm. Thân thể của nàng thập phần non mềm, hơn nữa tại liền một chút phản kháng đều không có tình hình phía dưới, càng lộ vẻ hiện ra nàng nhu nhược, làm người ta yêu thương. Vương Kiệt điên cuồng mà cùng nàng hôn môi, Phương Đoá Đoá môi cũng thực nhuyễn, đương Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng của nàng không kiêng nể gì truy đuổi nàng lưỡi thơm thời điểm, thân thể của nàng giống như là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run. Hôn sâu làm Vương Kiệt cùng Phương Đoá Đoá đều có một chút thở không nổi, hai cái miệng môi không thể không tách ra. Vương Kiệt vuốt nhẹ Phương Đoá Đoá thanh thuần thanh xuân gò má, nàng đôi mắt đụng vào Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt, ngượng ngùng tránh né vài cái, gặp tránh không khỏi Vương Kiệt nhìn chăm chú. Đơn giản mở ra gợi cảm miệng nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Phương Đoá Đoá kiều diễm, kia muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm, nhắm mắt, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, chính hưởng thụ hôn môi thân mật, hai cặp đói khát môi lẫn nhau tới gần, hai cái cuồng bạo đầu lưỡi cho nhau quấn quanh, hai cỗ mê loạn thân hình khó có thể phân chia tách rời. Vương Kiệt vươn tay cánh tay từ phía sau vây quanh ở nàng, đương Vương Kiệt lại tham thượng phập phồng núi non, Phương Đoá Đoá hô hấp lập tức chặt, trước ngực nhô ra không chỉ có tuyệt hảo hình dạng cùng co giãn, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm, tại Vương Kiệt trà sát phía dưới, nó lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ biến hóa, dường như muốn tránh thoát trói buộc, rách áo mà ra. Vương Kiệt không tự chủ được lại lần nữa nắn vuốt nổi lên tiểu đậu đậu. Như là nhấn tình dục chốt mở, Phương Đoá Đoá kìm lòng không được nhỏ tiếng rên rỉ, ngấy đến xương tủy yết hầu âm nứt quãng bay vào Vương Kiệt lỗ tai, cùng nhẹ nhàng đong đưa thân hình phát ra loli mùi thơm. Vương Kiệt tay tại nàng sa tanh bình thường trơn bóng sau lưng cùng bờ mông làm càn qua lại dạo chơi. Nàng hai miếng ấm áp ướt át môi dán tại Vương Kiệt môi phía trên. Vương Kiệt hai tay lại cầm chặt nàng cặp vú, ngón tay dần dần linh hoạt bóp đầu vú. Dần dần Vương Kiệt cảm thấy nó lần hai cứng lên, chỉ thấy miệng nàng môi khẽ cắn, liếm môi một cái thượng hương diễm son môi. Nàng hai tay đỡ tại Vương Kiệt đầu hai bên, đem hai cái hồng anh đào đưa Vương Kiệt bờ môi, trong miệng còn phát lãng kêu, ngượng ngùng ngã vào Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt ôm Phương Đoá Đoá cái kia cánh tay vòng qua sau lưng của nàng trực tiếp trêu đùa nàng ngọc nhũ. Phương Đoá Đoá thân thể lập tức cứng ngắc, môi cũng ly khai Vương Kiệt môi. Vương Kiệt miệng thừa cơ theo cổ ngọc của nàng tuột xuống, ngậm vào nàng đứng thẳng hướng Vương Kiệt thị uy đầu vú. Chán ghét, ân, phá hư, chứng thối, người muốn Đoá Đoá mệnh à, không muốn liếm à, quá ngứa, a,

tựa đầu đưa về phía Phương Đoá Đoá nhảy qua lúc, nóng dực khí tức liên tục không ngừng từ lỗ mũi phun ra. Phương Đoá Đoá bộ phận sinh dục rất nhỏ xảo, độ rộng không phải là rất rộng, chỉ có Vương Kiệt hai ngón tay lớn nhỏ khoan, trường cũng không phải là rất dài, phía trên có thật nhiều quanh co lòng vòng lông đen, tùy theo hô hấp của nàng một chút cử động lấy, chỗ sâu nhan sắc hồng phấn, có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy có chút nhàn nhạt mùi tanh. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng mở ra tay nàng, bắt lấy run run dày thịt lồi, Phương Đoá Đoá trong vô tình phần eo hướng lên thúc một cái. A, đau a, đại phôi đản, ngươi làm đau người ta. Phương Đoá Đoá yết hầu tế lưu một tiếng thở gấp, bởi vì Vương Kiệt bắt lấy chính là mẫn cảm nụ hoa. A, Kiệt ca ca, ngươi không nên sờ loạn nha. Vương Kiệt ngón tay một mực vuốt ve môi âm hộ a. A, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Phương Đoá Đoá như tiểu hài tử vậy nũng nịu, mặt như hoa đào, yêu diễm như xuân, lại đem ngón tay đưa đến Phương Đoá Đoá bí động, cẩn thận làm. Vương Kiệt song trường gắt gao ôm lấy nàng. Vương Kiệt nhóm tiếp tục tiếp lấy hôn, hai người đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ cho nhau liếm. Chương 1325 cùng Phương Đoá Đoá kích tình 2. Phương Đoá Đoá không ngừng hừ hừ, mềm mại vô lực thân thể vặn vẹo, hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, mà Vương Kiệt hai tay cũng nhịn không được đi chơi Phương Đoá Đoá ngạo nhân bộ ngực. Tại Vương Kiệt làm nàng cặp kia màu hồng phấn đầu vú thời điểm, Vương Kiệt hưng phấn dùng hai tay chụp vào hai vú của nàng mất mạng nhào nặn xoa động. Phương Đoá Đoá dùng nàng cặp kia mắt hạnh nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt hai tay lại thuận theo Phương Đoá Đoá mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve Phương Đoá Đoá xinh đẹp hai mông. Bộ phận sinh dục. Hừ, hừ, ô ô, Kiệt ca ca, hừ, của ta tốt Kiệt ca ca. Phương Đoá Đoá nhắm hai mắt lại nhẹ giọng la lên, sáng mềm tóc dài phiêu giật, thanh lệ gương mặt hiện ra màu hồng phấn a. A. Phương Đoá Đoá thân thể lớn lực vặn vẹo một chút, Vương Kiệt ngón tay vừa ly khai, Phương Đoá Đoá tuyết trắng bằng phẳng bụng như sóng lớn phập phồng, đây là bởi vì nộn huyệt thâm thụ kích thích, nàng toàn thân giống như bị điện giật vậy khoái cảm rất nhanh dạo chơi. A, không được, ngón tay không thể đụng vào, không nên sờ loạn. Ai dục, ngón tay mau đẩy ra. Phương Đoá Đoá phần eo một trận loạn dao động, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ hai chân không ngừng run rẩy, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi tiết ra. Kiệt ca ca, đều là ngươi phá hư á, a, a, a. Nàng thở gấp vài tiếng nói tiếp, Vương Kiệt ngón tay rút một chút Phương Đoá Đoá nộn huyệt miệng a, không muốn, a, a. Phương Đoá Đoá phấn nộn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, thở gấp, hạ thân không được vặn vẹo, mà lên thân cũng không lực nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy Vương Kiệt đầu. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầu kia chân đẹp thật chặt ôm lấy Vương Kiệt gáy. Ân, ân, đều là ngươi sờ loạn á, nhân gia mới sẽ biến thành bộ dạng này. Nàng rên rỉ, Vương Kiệt lại đem ngón tay tao dưới Phương Đoá Đoá nộn huyệt miệng, sau đó đem môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra lộ nộn huyệt nội bức tường màu hồng phấn, rất non, người mông đều ướt nha. Phương Đoá Đoá không khỏi giơ cao lưng, hai chân lộn xộn, nũng nịu liên tục. Cả người dường như ngất xỉu rồi, lâm vào nửa hôn mê trạng thái ai dục. Không muốn tiếp tục làm, ta sắp không được, a, a, a, buông tay, tốt xấu ngươi. Phương Đoá Đoá cố gắng muốn ngồi lên, nàng dùng sức nắm lấy Vương Kiệt đầu, hướng lên giơ cao, cuối cùng tỉnh lại lên. Vương Kiệt nhìn thấy nàng hồng nhuận ôn trượt môi âm hộ, bị bọc lấy hơi lộ ra nhất lành lót dịu dàng nộn hòn le cùng hơi hơi mở ra hồng phấn nộn huyệt miệng. Phương Đoá Đoá một trận loạn chiến. Như tiểu nữ nhân vậy trách mắng. A, chịu không nổi. Nha, Kiệt ca ca, Đoá Đoá thật thoải mái nha. A, mau, nhanh chút, ân, bên trái. Đúng, nha, liền chính là, a, sướng chết người nhà, a, Đoá Đoá muốn sướng chết. Nha, Phương Đoá Đoá đứng ở tọa ỷ duyên, hai tay dùng mình đặt tại Vương Kiệt trên đầu, Vương Kiệt một đầu chui vào mê chỗ kín của nàng. Bên trong có một cổ đậm đặc nước hoa son phấn son môi hương vị, phía dưới phát ra chiêm chiếp. Âm thanh, Vương Kiệt hút Phương Đoá Đoá hương diễm tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Phương Đoá Đoá bờ mông liếm nộn huyệt, Vương Kiệt trước dùng miệng mình, lưỡi từ dưới đến thượng liếm Phương Đoá Đoá toàn bộ phận sinh dục, làm nàng toàn thân thoải mái dễ chịu. Sau đó Vương Kiệt điếm khởi Phương Đoá Đoá bờ mông, dùng đầu lưỡi liếm âm vật của nàng, đương Phương Đoá Đoá hòn le tượng Vương Kiệt đại con cặc giống nhau đỉnh phòng lên đến. Vương Kiệt dùng răng nhẹ nhàng cắn, Phương Đoá Đoá cả người run rẩy không tự chủ nâng lên bờ mông. Dâm thủy giạt rào chảy ra, Vương Kiệt liếm sạch sẽ. Vương Kiệt liếm theo nàng nộn huyệt tiết ra dâm thủy, tràn ngập hương dâm hương vị. Vương Kiệt phiên khởi môi, hút nàng dâm thủy, Vương Kiệt hiểu được như thế nàng thực ngứa,

lại một lần nữa toàn bộ cắm đi vào. Vương Kiệt cảm giác là chặt hơn, càng sâu. Đơn giản là không đáy. Vương Kiệt dùng sức quất cắm. Phương Đoá Đoá rên rỉ. Cách mỗi tam, 4 phút liền có một lần cao trào. Lại có tứ, 5 lần. Phương Đoá Đoá rên rỉ nói, thân ái. Giết chết ta cái này tiểu dâm phụ a, ta là đẹp nhất diễm dâm đãng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Liền cả người sụi lơ bất động, lật người đến, ghé vào tỏa ỉ phía trên. Vương Kiệt ghé vào Phương Đoá Đoá lưng, Phương Đoá Đoá mông trắng mềm mềm, rất có co giãn, tùy theo Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Vương Kiệt phần bụng cùng ngươi bờ mông va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Vương Kiệt một bàn tay tìm được Phương Đoá Đoá trước ngực, trà sát Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, bóp Phương Đoá Đoá đầu vú, một bàn tay đi vòng qua Phương Đoá Đoá trước mặt, ấn ngươi hòn le, nhu nha nhu. Phương Đoá Đoá không có bất kỳ cái gì động tác, nhắm mắt, hưởng thụ này cao thấp, trước sau giáp công. Rên rỉ. Thật là thoải mái nha, chết cũng đáng. Kiệt ca ca muốn ngươi làm Đoá Đoá một đêm. Phương Đoá Đoá kỵ tại Vương Kiệt phía trên, đem nàng nộn huyệt bộ thượng Vương Kiệt đại con cặc, liền cùng Vương Kiệt điên cuồng hôn môi, Vương Kiệt phía dưới cứng hơn. Vương Kiệt ngoạn sờ cùng ngậm lấy nàng một đôi dương chi bạch ngọc vậy ngọc nhũ. Phương Đoá Đoá chính diện hướng Vương Kiệt, nàng nộn huyệt có thể thấy rất rõ ràng. Chi gặp lông đen ủng đám phần mờ u, có hai miếng đỏ bừng môi âm hộ, lúc này chính kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc. Phương Đoá Đoá bận bịu đem bờ mông nâng lên phóng rơi. Khi nàng nâng lên thời điểm Vương Kiệt đại con cặc liền bị nàng nộn huyệt phun ra, liền nàng nộn huyệt tươi mới bắp thịt cũng bị mang ra. Mà khi nàng đem bờ mông buông xuống thời điểm, nàng môi âm hộ lõm xuống đi xuống, sau đó thô cứng đại con cặc cũng bị nuốt hết tại nàng nộn huyệt. Như vậy rằng co trong chốc lát, Vương Kiệt lại lật thân ép đến Phương Đoá Đoá trên người, hai tay bắt được Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, Phương Đoá Đoá lập tức đem Vương Kiệt đại con cặc đạo nhập nàng nộn huyệt miệng. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái thô cứng đại con cặc liền dễ dàng cắm vào Phương Đoá Đoá ướt át tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu cấp mềm mại bắp thịt sở bao vây. Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt có tiết tấu giật giật, từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến. Tùy theo Vương Kiệt mông nhảy lên, thô cứng đại con cặc tại nàng khe thịt trung co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, Phương Đoá Đoá chậm rãi đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết mở ra, mặt đỏ mắt ẩm ướt nhìn Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt nhảy lên bờ mông làm thô cứng đại con cặc tại Phương Đoá Đoá nộn huyệt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước, Phương Đoá Đoá cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần mờ u thúc một cái về phía Vương Kiệt nghênh đón. Nộn huyệt cũng dỉ ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư. Bạc tư, âm thanh. Vương Kiệt kéo ra đút vào một hồi lâu, bắn ra đậm đặc tinh dịch sau liền ngã vào tỏa ỉ phía trên. Kích tình sau đó, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Ngọc nhũ tại Vương Kiệt trong tay cảm giác là mềm mại mà bắn tay, Vương Kiệt nhìn thấy chính mình đại con cặc vẫn là cứng rắn lấy, tiếp lấy, lại nhẹ nhàng đẩy ra Phương Đoá Đoá môi âm hộ, sau đó chiêu chọc âm hạch nàng. Vương Kiệt nhìn đến Phương Đoá Đoá nộn huyệt cơ bắp ánh sáng màu bởi vì ống heo hương phấn trở nên lại hương lại bạch. Phương Đoá Đoá tiểu môi âm hộ có chút diễm được tím bầm, mà Phương Đoá Đoá bôi son môi âm hộ sở bao gồm hết thảy đều là hương diễm ngon thịt mềm. Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá thơm ngào ngạt thân thể ôm đến tỏa ỉ thượng thụt lùi Phương Đoá Đoá nhảy qua tại trên người của nàng, bắt được nàng một đôi xinh xắn hoạt bát chân, phùng tại trong tay ngoạn sờ soạng trong chốc lát, liền đem nàng hai chân tách ra. Vương Kiệt nhịn không được đem đầu chui vào nàng hai đầu đùi non ở giữa, môi dán tại kia mê người môi âm hộ thượng cuồng hôn lên. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt nhất muốn làm, cả người giống hỏa thiêu giống nhau khó chịu, nàng thịt nhanh nhéo Vương Kiệt đầu phần, đồng thời đem hai chân kẹp chặt Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt lè lưỡi đi liếm âm vật của nàng, nàng bị một trận mãnh liệt kích thích sở tập, một ngụm dâm thủy theo nộn huyệt lao ra đến, cơ hồ ngất đi. Một ngụm âm thủy theo nộn huyệt miệng xông ra, lại hương lại dâm, mùi vị thật thơm. Vương Kiệt làm Phương Đoá Đoá hai chân quấn quýt Vương Kiệt thân thể, dọn ra hai tay ngoạn sờ bóp làm bộ ngực sữa của nàng thượng một đôi dương chi bạch ngọc vậy ngọc nhũ. Nàng đôi này ngọc nhũ no đủ hơn nữa trắng nõn, cao chiều của nàng từng đợt tiếp theo từng đợt. Nàng hoàn toàn say mê tại tính tiếp xúc khoái cảm làn da tuyết trắng tinh tế, ngọc nhũ đầy đặn kiên đính. Nàng nộn huyệt đợi Vương Kiệt cắm vào thô cứng đại con cặc, thân thể về phía trước cúi xuống, đem một đôi ngọc nhũ ép lấy Vương Kiệt bộ ngực. Vương Kiệt tay dọc theo Phương Đoá Đoá non mịn đùi nhẹ nhàng vuốt ve, một mực đụng đến nàng đầy đặn bờ mông. Nàng nhẹ nhàng đong đưa kia mang một ít đẫy đà mông đẹp, dường như ý bảo Vương Kiệt mau vào nhập, vì thế Vương Kiệt đem nàng hai chân hơi chút tách ra, độ cao vừa vặn. Nhìn Vương Kiệt quy đầu tại chiều tư mộ Mỹ sướng vãi nộn huyệt trước. Vương Kiệt tách ra hai đầu đùi non, đem thô cứng đại con cặc đỉnh đến nàng nộn huyệt, đem quy đầu chống đỡ nộn huyệt miệng. Vương Kiệt nhìn thấy Phương Đoá Đoá vốn là lồi ra chai thịt đã bị đính đến ao đi xuống, màu tím hồng quy đầu dần dần nhập vào Phương Đoá Đoá khe thịt. Vương Kiệt chậm rãi, từng chút tiến vào không sai biệt lắm ngũ cm, Vương Kiệt dừng lại, hai tay khẽ xoa Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, mềm mại ngọc nhũ, ngay tại nàng say mê ở đâu hai hạt anh đào âu yếm thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, thô cứng đại con cạc toàn bộ đầu cắm vào chặt khít nộn huyệt. Vương Kiệt đột nhiên ân một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Vương Kiệt nhẹ đỡ lấy phần eo của nàng, chậm rãi ra vào, Phương Đoá Đoá dâm thủy thật nhiều, đại con cạc tại nàng nộn huyệt, là một loại kỳ nóng ẩm, lại dính trượt cảm giác, tùy theo Vương Kiệt ra vào tốc độ tăng nhanh, Phương Đoá Đoá cũng không nhịn được nữa kêu đi ra, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, mông của nàng bộ càng là quy luật trước sau đong đưa, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt ra vào, vì cho nàng càng mạnh kích thích, Vương Kiệt cố ý cùng nàng hướng ngược lại động tác, như vậy có thể càng dùng sức va chạm nàng. Làm đại con cạc hoàn toàn đội lên cổ tử cung, Phương Đoá Đoá hai tay đưa đến mặt sau đến kéo lấy Vương Kiệt tay, vẫn như cũ đong đưa mông đẹp của nàng, làm nàng tiểu nộn huyệt tiếp tục được đến thỏa mãn. Bởi vì nàng vừa rồi đã bị làm nhiều lần, cảm thấy có đau một chút đau đớn nhưng cũng có phong phú khoái cảm. Liền đem Vương Kiệt thật chặt ôm lấy, Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt đại con cạc bỏ vào lại tiến vào một cái gấp vô cùng hẹp động nộn huyệt, ấm phiêu phiêu, phi thường thoải mái. Vương Kiệt lẳng lặng làm đại con cạc tại Phương Đoá Đoá nộn huyệt dừng lại trong chốc lát, mới chậm rãi bắt đầu rút ra đút vào. Phương Đoá Đoá thụ sáng tạo nộn huyệt miệng truyền đến từng đợt khoái cảm, nàng tình nguyện tiếp nhận Vương Kiệt đầu kia thô cứng đại con cạc, tại nàng chặt khít nộn huyệt mài tiến mài ra. Tùy theo nàng nộn huyệt bức tường tiết ra dễ chịu dịch chất lỏng, nàng toàn thân tràn ngập một loại khó có thể hình dung khoái cảm, nàng không được kêu rên lên. Vương Kiệt nghe được nàng tiếng kêu càng thêm nhận được ủng hộ dùng sức đem thô cứng đại con cặc hướng đến Phương Đoá Đoá dâm dịch phóng túng chất lỏng hơn người nộn huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Hai người đều lâng lâng, chính là có cái gọi là dục tiên dục tử, như si như say. Vương Kiệt tiến lên sờ bóp nàng ngọc nhũ, đào làm nàng nộn huyệt, bốn phía tay chân chi dục. Phương Đoá Đoá thử lại tình yêu mùi vị, làm Vương Kiệt làm được dục tiên dục tử, tâm lý tự nhiên hết sức hài lòng Vương Kiệt tính năng lực. Nàng phóng mềm nhũn tay chân, một mặt nhâm Vương Kiệt xem thân thể của nàng. Đem thân thể yêu kiều theo nhập Vương Kiệt trong ngực, dùng một đôi tiêm đỉnh vú sữa ma sát Vương Kiệt bộ ngực. Trong chốc lát, Vương Kiệt nằm xuống đến, Phương Đoá Đoá cưỡi ở Vương Kiệt trên bắp đùi, lông đen ủng đám nộn huyệt giống một cái bào ngư cả giống nhau, thay phiên cà quét Vương Kiệt hai chân cùng với thô cứng đại con cặc. Nhưng không có làm Vương Kiệt đại con cặc tiến vào động nộn huyệt. Nàng đem thân thể nghiêng về trước, làm Vương Kiệt ngoạn sờ bộ ngực sữa một đôi mềm mại mà giàu có co giãn ngọc nhũ. Vương Kiệt bị nàng khiêu khích được đại con cặc cứng rắn như sắt, đem thô cứng đại con cặc vói vào huệ phương nộn huyệt. Đem nàng tinh tế eo tế tả diêu hữu hoàng, giơ cao mông, đem trắng nõn tay nhi cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, đem quy đầu chống đỡ tại lỗ đít nàng, sau đó chậm chậm ngồi xuống đến, làm thô cứng đại con cặc chậm rãi tiến vào mông của nàng khâu. Phương Đoá Đoá cao thấp hoạt động thân thể, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng hẹp hòi khe mông phun ra nuốt vào mấy chục lần, nàng nằm ngửa tại tọa ỷ phía trên, chân trắng thật cao nâng lên, làm Vương Kiệt mặt đội mặt đem thô cứng đại con cặc cắm vào nàng lông xù tiểu nộn huyệt đại con cặc hướng đến Phương Đoá Đoá nộn huyệt rút ra đút vào, một bên bắt được nàng trắng nõn đầy đặn ngọc nhũ lại xoa lại bóp. Đầu ngón tay véo nhẹ nàng mẫn cảm đầu vú, một loại khác thường kích thích khiến nàng toàn thân tê dại. Chiếu vào Phương Đoá Đoá tuyết trắng mông trắng ở giữa màu hồng phấn cái khe chơi qua đi. Phương Đoá Đoá khe thịt sớm dâm dịch say sưa, đại con cặc thực thuận lợi toàn bộ đầu đưa vào. Vương Kiệt hai tay thật chặt trói thực bên eo của nàng, làm cho Vương Kiệt đại con cặc vững chắc cắm ở nàng nộn huyệt. Đem thô cứng đại con cặc tại nàng nộn huyệt va chạm lên. Phương Đoá Đoá nộn huyệt đã bị Vương Kiệt đại con cặc sở phong phú, Phương Đoá Đoá nằm ngửa tại ghế dựa duyên, Vương Kiệt đỡ lấy hai chân của nàng, vũ động phần eo, đem thô cứng đại con cặc hướng đến Phương Đoá Đoá dâm dịch phóng túng chất lỏng hơn người tiểu nộn huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. A, Đoá Đoá tốt Kiệt ca ca, mau, ân, Đoá Đoá tiểu nộn huyệt rất ngứa, nha, Đoá Đoá chịu không nổi, a, van cầu ngươi, mau cắm vào Đoá Đoá tiểu nộn huyệt a, nha. Phương Đoá Đoá đang tại làm Vương Kiệt ngoạn, cái loại này cảm nhận đặc biệt hưng phấn. Nàng nộn huyệt tràn đầy thủy phân, khiến cho Vương Kiệt rút ra đút vào thời điểm phát ra bạc tư. Bạc tư, âm thanh, Phương Đoá Đoá chim nhỏ theo nhân làm Vương Kiệt vuốt ve nàng dương chi bạch ngọc vậy ngọc nhũ, củ sen tựa như cánh tay, da lông cao cấp mượt mà nộn huyệt, trắng nõn tinh tế đùi. Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá thân thể yêu kiều chuyển qua ghế dựa duyên, đỡ lấy nàng chân, đem thô cứng đại con cặc hướng nàng nộn huyệt tiến tới, làm quy đầu tại nàng môi âm hộ thượng đụng chạm. Phương Đoá Đoá vươn tay, đem đại con cặc nhắm ngay ẩm ướt nộn huyệt miệng, vừa to vừa dài đại con cặc từ toàn bộ đầu nhét vào Phương Đoá Đoá nộn huyệt. Vương Kiệt lại đem Phương Đoá Đoá lật, hai tay nhẹ đỡ lấy Phương Đoá Đoá eo. Vương Kiệt mỗi lần rút ra đút vào đều đội lên tận dưới đáy bộ. Vương Kiệt có thể cảm giác mãnh liệt đến đỉnh đến cổ tử cung rồi. Tùy theo Vương Kiệt tốc độ tăng nhanh, Vương Kiệt hai tay lại lần nữa chuyển qua Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, một bên xoa bóp ngọc nhũ, một bên cuồng làm Phương Đoá Đoá, nàng càng kêu càng cuồng dã rồi. Ta còn muốn sâu hơn một điểm, lại nhanh một chút. Nàng một bàn tay chống đất, một bàn tay nắm Vương Kiệt tay dùng sức xoa bóp cặp kia ngọc nhũ. Ta không được, ta đầu hàng. Phương Đoá Đoá đau khổ cầu xin. Vương Kiệt thầm nghĩ, Vương Kiệt còn không đầu hàng. Vương Kiệt vẫn như cũ rất nhanh ra vào Phương Đoá Đoá nộn huyệt, nàng cũng vẫn như cũ điên cuồng mà kêu. Vương Kiệt càng lúc càng thâm nhập tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Phương Đoá Đoá sâu thẳm thân thể dưới đáy, hắn to lớn quy đầu không ngừng đụng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu thần bí nhất, sâu thẳm tử cung. Cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt mừng như điên hàng lâm đến hai cái này giao cấu hợp thể nam nữ trên người, hắn thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Phương Đoá Đoá tử cung, đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tử cung một trận mân mê. Mà mỹ mạo giai nhân tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Phương Đoá Đoá tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, trơn bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, tại a. Thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ trung từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu bắn ra một cỗ lại nồng lại chủ thiếu nữ nguyên âm, Phương Đoá Đoá tại cực độ phấn khích bên trong, tú dung ửng đỏ như lửa, mắt đẹp nhẹ hợp, mày liễu hơi nhíu, nghiến tiến hắn bả vai bắp thịt, nàng xinh đẹp mềm mại vô lực ngọc thể hoành trận tại tọa ỷ phía trên, mồ hôi đầm đìa, thổ khí như lan, thở gấp tinh tế, tuyệt sắc tú dung ửng đỏ như lửa, má đào đỏ bừng, chọc nhân trìu mến. Lúc này nàng trong đầu trống rỗng, một trận ngất, mờ mịt quên mất chính mình thân thể ở nơi nào. Chương 1328 cùng Hoàng Chỉ Đào cùng một chỗ đến Kiều Anh Tử trong nhà. Vương Kiệt, buổi tối đi nhà ta Nga, tan học thời kỳ, Kiều Anh Tử thừa dịp Vương Kiệt tại hàng hiên thông khí công phu, đến gần nói một câu. Hoàng Chỉ Đào bị nàng kéo lấy, mặt nhỏ có chút ửng đỏ tại bên cạnh đứng lấy. Tốt, tan học trực tiếp đi. Vương Kiệt đưa tay sờ sờ Kiều Anh Tử đầu nhỏ, hướng Hoàng Chỉ Đào lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kiều Anh Tử hài lòng gật gật đầu, lại kéo lấy Hoàng Chỉ Đào vui chạy. Ca ca, ngươi hảo hảo mà chịu đựng hoan nghênh. Lâm Tinh Thần đứng ở Vương Kiệt bên cạnh, gió nhẹ đem nàng đuôi ngựa thượng một luồng mái tóc thổi bay. Tinh Thần, ngươi vừa mới đến, đại gia chính là cùng ngươi không quen mà thôi, mấy ngày nữa thì tốt. Vương Kiệt còn cho rằng nàng vừa đến, cảm thấy có chút cô đơn. Không phải là, ta nói chính là nữ hài tử. Lâm Tinh Thần mỉm cười. Nga, cái này à. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, ngươi liền có khả năng phát hiện, ngươi cũng rất được nam sinh hoan nghênh. Vương Kiệt nhếch miệng cười cười. Vì sao? Bởi vì trưởng giống. Lâm Tinh Thần quay đầu nhìn Vương Kiệt. Vậy không nhiên đâu này. Trừ bỏ tướng mạo, cái khác này nọ, đều cần chậm rãi hiểu rõ. Vương Kiệt nhíu mày, mở miệng nói. Lâm Tinh Thần cười cười, không nói lời gì nữa. Nói ta bởi vì trưởng giống được hoan nghênh, hẳn là xem như khen ta xinh đẹp à. Bất quá như vậy lời nói, chẳng phải là đã ở khen hắn chính mình. Sau khi tan học, Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử trước một bước về đến trong nhà. Sau buổi cơm tối, Hoàng Chỉ Đào đã tới rồi, hai người trước một bước vào phòng ngủ, mà Vương Kiệt tắc cùng Tống Tiến tại phòng bếp bận việc xong, mới đi vào. Sau khi vào cửa, Vương Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, tại Kiều Anh Tử ý bảo phía dưới, tướng môn khóa trái, tiến vào Vương lão sư dạy học hình thức. Bây giờ là mùa hè, mở ra điều hòa, tại trong phòng là rất mát lạnh, Vương Kiệt đã nói hai người có lạnh hay không. Vương Kiệt nhìn Kiều Anh Tử cùng Hoàng Chỉ Đào, mở miệng hỏi. Lúc này Hoàng Chỉ Đào phía trên người mặc bạch ngắn tay, bán lộ eo nhỏ, thân dưới mặc một kiện màu đen sợi tơ bồng bồng quần, trắng nõn tinh tế đùi lộ ra một chút, bắp chân bị hơi mở tất đen vớ che đậy. Kiểu tóc giữ nguyên tương đối cao hai đuôi ngựa, thanh thuần trung mang theo một điểm ngây ngô quyến rũ. Kiều Anh Tử là màu trắng váy công chúa, váy vừa mới qua gối, tinh tế trên bắp chân bọc lấy màu trắng ren vớ. Mái tóc rối tung ra, các hữu một luồng khoát lên hai bên bả vai. Hai người trên mặt đều hóa nhàn nhạt trang, chính là son môi nhan sắc khác biệt, Kiều Anh Tử là trắng nhạt sắc, mà Hoàng Chỉ Đào là đỏ thẫm sắc cái loại này. Không lạnh nha, Hoàng Chỉ Đào gặp Vương Kiệt đánh giá nàng, có chút ngượng ngùng trốn ở Kiều Anh Tử phía sau. Rõ ràng là nàng trang điểm to gan hơn một chút, trước hết thẹn thùng cũng là nàng. Lạnh nga, hơi lạnh. Kiều Anh Tử lại cho hoàn toàn khác biệt trả lời. Sau đó kéo lấy Vương Kiệt ngồi vào mép giường phía trên, nàng tắc ngồi vào một bên, đem tơ trắng bao bọc chân nhỏ nhét vào Vương Kiệt trong lòng. Chỉ Đào, giúp ta cầm lấy một chút thư. Kiều Anh Tử cười hì hì hướng Hoàng Chỉ Đào nói. Nga, tốt. Hoàng Chỉ Đào sững sờ nhìn hồi lâu, giống như minh bạch Vương Kiệt trong miệng có lạnh hay không là có ý gì. Cấp. Hoàng Chỉ Đào đem thư đưa tới Kiều Anh Tử trong tay, mình cũng cầm một quyển, ngồi vào Vương Kiệt một bên khác. Lời nói của ta, vậy cũng lãnh nga. Hoàng Chỉ Đào nhắm mắt, đem hai chân của mình phóng tới Vương Kiệt trên chân. Về phần Vương Kiệt, hắn không cần cầm lấy thư. Về phần không cầm lấy thư dạy thế nào người khác, người đừng hỏi, hỏi chính là trí nhớ tốt. Vương Kiệt, hôm nay lão sư giảng cái này, ta còn không quá biết, ngươi cho ta nói tiếp giảng. Kiều Anh Tử ngón chân giật giật, tại Vương Kiệt cái bụng thượng nhẹ nhàng hoa kéo một chút. Ngươi nói nội dung, ta kể cho ngươi giải. Vương Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn đột nhiên xương cổ đau, ngẩng đầu có chút khó khăn. Trước mắt chỉ có thể cúi đầu nói chuyện. Hì hì, tốt, ta muốn nói, ngươi nên chuyên tâm nghe nga. Kiều Anh Tử nhắc nhở Vương Kiệt một câu, theo sau hết sức chuyên chú bắt đầu vấn đề đề. Vương Kiệt vuốt phẳng ngón tay cái, trả lời không có một tia khái bán. Hoàng Chỉ Đào đem trong tay thư dọc tại trước mắt, đầu nhỏ thường thường theo sách vở mặt sau toát ra đến, biểu hiện đáng yêu, nội tâm tắc kỳ kỳ quái quái. Cũng may nàng là tốt học, năng lực học tập cũng thế, thích ứng năng lực cũng thế, vậy cũng là đỉnh đầu nhất cường. Rất nhanh, nàng đi học dùng chân chỉ triệu hồi Vương Kiệt môn này phi thường thực dụng kỹ thuật. Thậm chí kẻ đến sau cơ phía trên, tự chế công chân đàn hồi môn tuyệt học này. Học tập rất nhanh liền rơi vào cảnh đẹp. Sự thật thượng Vương Kiệt tuyệt đối là cái phi thường có định lực nam nhân. Dưới loại tình huống này tuy rằng thoáng có chút kích động, nhưng vẫn là khống chế phi thường tốt, toàn bộ học quá trình bên trong, trừ bỏ bang hai người thoáng vuốt lên tất thượng nếp nhăn ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác người hành động. Về phần cha rõ thủy sông linh tinh, chỉ lấy tư tưởng hình thức tồn tại qua, tuyệt đối không có thực tế chơi tác. Rầm rầm rầm. Anh Tử, mở cửa, cha. Ba người học chính nghiêm túc thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ba người ngẩn người, Kiều Anh Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cả một chút theo trên giường nhảy xuống, liền chuẩn bị đi qua mở cửa. Dừng một chút ngừng, ngốc cô nương, ngươi là chuẩn bị cho ngươi cha theo ta liều mạng sao? Vương Kiệt một phen níu lại Kiều Anh Tử cánh tay, đau đầu bụng mặt. Nga nga, trước thay quần áo. Kiều Anh Tử ngượng ngùng cười cười, đem Vương Kiệt theo trên giường kéo lên đến. Sau đó đem một khối rộng thùng thình ga giường giao cho Vương Kiệt trong tay, làm Vương Kiệt giơ lên cao chống lên. Nàng tắc kéo lấy Hoàng Chỉ Đào, tại ga giường mặt sau sột sột soạt soạt đổi lên quần áo. Như thế hành vân lưu thủy phối hợp, làm một bên Hoàng Chỉ Đào có chút đờ đẫn. Này được luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể thuần thục đến loại này tình cảnh. Cái này chết Kiều Anh Tử, không phải nói tốt cùng một chỗ sao. Hoàng Chỉ Đào u oán nhìn, đã thay xong một nửa quần áo Kiều Anh Tử. Cảm giác chính mình phía trước quá mức đơn thuần. Chỉ Đào, ngươi làm gì thế, nhanh chóng đổi nha. Kiều Anh Tử thấy nàng còn tại ngây người, mở miệng thúc giục một câu. Anh Tử, Kiều Vệ Đông âm thanh ở ngoài cửa vang lên, còn cùng với vài cái gõ cửa tiếng. Ba, ngươi trước hết chờ một chút, lập tức liền tốt. Kiều Anh Tử ngẩng đầu đáp một tiếng, thay xong chính mình quần áo sau đó, lại bang Hoàng Chỉ Đào thu lại. Hắc, nha đầu kia. Kiều Vệ Đông giang tay ra, xoay người hướng phòng khách đi đến. Tống Thiến, ngươi không cần chuẩn bị nước trà, ta cùng đứa nhỏ nói hai câu nói, cũng liền đi. Không có việc gì, đều nhanh làm xong, ngươi khó được đến trong nhà một lần, dù sao cũng phải cho ngươi uống miệng nóng hổi. Tống Thiến ôn nhu âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Kiều Vệ Đông ngẩng đầu nhìn phòng bếp phương hướng, không khỏi có chút xuất thần. Hắn giải Tống Thiến, cho nên hắn biết, Tống Thiến lúc này ôn nhu. Là cho hắn, nhưng không phải là thuộc về hắn. Hắn càng muốn Tống Thiến nhìn đến hắn thời điểm đối với hắn ác ngữ tướng hướng. Như vậy lời nói, ít nhất có thể chứng minh, Tống Thiến tâm lý còn có hắn. Ba, Kiều Anh Tử vội vã theo trong phòng chạy ra, vội vàng tiến đến Kiều Vệ Đông bên người. Phía sau theo lấy một thân đồng phục học sinh Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào. Ai u, của ta nữ nhi ngoan nga. Chỉ Đào cùng Tiểu Kiệt đã ở. Kiều Vệ Đông ôm lấy Kiều Anh Tử, theo sau lại ngẩng đầu cùng hai người lên tiếng chào. Ba, sao ngươi lại tới đây? Kiều Anh Tử ngửa đầu nhìn Kiều Vệ Đông. Ba đương nhiên là nhớ ngươi. Kiều vệ đông cưng chiều nhìn nàng. Hừ, ta vậy mới không tin, ba ba đều tốt lâu không có chuyên môn đến xem ta. Kiều anh từ miệng nhỏ nhếch lên phát tiết chính mình tiểu tính tình. Ba ba mấy ngày nay không phải là có chút bận rộn không, lại không phải là cố ý. Kiều vệ đông mặt mang hạnh phúc vỗ về tùy hứng nữ nhi. Chỉ đào, người về trước anh tử phòng ngủ đọc sách đi thôi. Ta đi bang bang tống A-di, một hồi đi vào cùng ngươi đọc sách. Vương Kiệt gặp cha và con gái hai giống như có nói không xong lời nói, tự nhiên không nghĩ đứng ở nơi này quấy rầy. Hoàng chỉ đào nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xoay người yên lặng vào Kiều anh tử phòng ngủ. Cần giúp một tay không? Tống lão sư. Vương Kiệt thăm dò xuất hiện ở phòng bếp. Thất thượng có ta vừa thái tốt hoa quả, người trước mang sang đi thôi. Cái này thủy còn phải lại nóng một hồi. Máy nước uống thượng thủy không có, người cũng không biết thay đổi. Tống Thiến mở miệng nói. Tốt, chúng ta liền đổi. Người cái này không phải là không nói cho ta sao? Vương Kiệt bưng lấy mâm đựng trái cây đi ra ngoài. Chết người, ta miệng kia cũng muốn có thể không đi ra nha. Tống Thiên đối với Vương Kiệt bóng lưng, đưa lên một đôi bạch nhãn. Kiều thúc, hai người đừng chỉ nói, ăn chút trái cây. Vương Kiệt đem mâm đựng trái cây phóng tới trên bàn trà, xoay người dỡ xuống máy nước uống tiếp nước thùng, xách lấy ra cửa. Kiều vệ đông nhìn Vương Kiệt bóng lưng, tâm lý đột nhiên có chút chua xót. Kiều anh tử, Tiểu Kiệt thường xuyên bang trong nhà đổi thủy. Đúng rồi, trong nhà thật nhiều sống đều là Vương Kiệt làm, cái gì đổi bóng đèn, sửa ống nước, đổi thủy loại, thức diện không có, cũng là Vương Kiệt hướng đến trong nhà khiêng. Kiều anh tử đương nhiên gật gật đầu. Kia thật đúng là phiền toái nhân gia Tiểu Kiệt. Kiều vệ đông cảm khái nói một câu. Ân, đúng không, Kiều anh tử gật đầu đáp một tiếng, đối với Kiều vệ đông trong miệng nhắc tới phiền toái, cũng là lơ đễnh. Hoàng chỉ đào trở lại phòng ngủ, trong não còn bảo tồn Kiều anh tử cùng Kiều vệ đông, cha và con gái hai người sung sướng nói chuyện hình ảnh. Nàng có chút khó chịu lắc đầu, khóe mắt nhưng ở bàn học thượng phiết đến một mặt lập cái gương nhỏ. Gương, Hoàng chỉ đào trên mặt phiền nhiễu diệt hết, nhìn trong gương hình ảnh, trên mặt xuất hiện một chút đỏ mặt. Uống chén trà a, hồng trà, trong nhà chỉ có cái này, người chấp nhận uống. Tống Thiến bưng lấy chén trà phóng tới Kiều vệ đông trước mắt. Hồng trà tốt, ta hiện tại cũng rất yêu thích uống hồng trà. Kiều vệ đông mở miệng nói. Tống Thiến hơi sững sờ, theo sau chính là cười cười, không nói lời gì nữa. Kiều vệ đông nguyên bản mang một ít thần sắc mong đợi, cũng dần dần biến mất vô tung. Vương Kiệt trong tay xách lấy nhất thùng nước lọc, đăng đăng đăng đi tiến đến. Kiều vệ đông đứng dậy muốn đi giúp bận rộn, đã thấy Vương Kiệt đã an trí xong. Ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn có chính là khí lực. Tống Thiến tại một bên cười khẽ nói một câu. Kiều vệ đông đại khái ở một mấy giờ trái phải liền rời đi. Còn thay quần áo hay không? Vừa nhìn thấy ba ba Kiều anh tử tâm tình thật tốt, tiến phòng ngủ liền đem chính mình treo ở Vương Kiệt trên cổ. Đổi hay không đổi a? Ta đều có thể. Vương Kiệt duỗi tay kéo lấy Kiều anh tử, làm ra một bộ các ngươi tùy ý tư thái. Hừ, khẩu thị tâm phi. Kiều anh tử duỗi tay tại Vương Kiệt trên mặt vuốt ve, thẳng đến bị Vương Kiệt vỗ một cái, lúc này mới mặt nhỏ hồng hồng yên tĩnh xuống. Vậy đổi, Hoàng chỉ đào hé miệng cười cười, đem ga giường đưa tới Vương Kiệt trong tay, lúc xoay người, vụng trộm đem trên bàn cái gương nhỏ di động cái tân góc độ. Vương Kiệt nâng lấy ga giường, tầm mắt lơ đãng phiêu đến trên bàn, lại phát hiện trong gương mặt nhìn đến dĩ nhiên là chính mình khuôn mặt, nhịn không được mặt già đỏ lên. Cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ biết, gương nhất định là bị Hoàng chỉ đào dịch chuyển qua, dù sao theo trở về đến bây giờ, Kiều anh tử đều không có tới gần quá bàn học. Buông xuống ga giường về sau, Vương Kiệt sắc mặt như thường ngồi vào trên giường, tiếp tục hắn tuốt chân nghiệp lớn. Hoàng chỉ đào tiến đến hắn bên tai, lặng lẽ nói một câu. Gương thật xinh đẹp a. Kia thật đúng là quá đẹp. Vương Kiệt tiện siêu siêu cười, phía trước điểm kia ngượng ngùng, sớm không biết bay đến nhà ai. Thấy hắn này không mặt mũi không ra bộ dáng, Hoàng chỉ đào phản đã có một chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng tại Vương Kiệt eo thượng ngắt một cái. Chỉ đào ngươi làm gì thế, nhanh chút đọc sách biết không? Tinh thần nhưng là cái nhân vật lợi hại, ta hai nếu không cố gắng, top 3 chỉ định là không giữ được. Kiều anh tử nhắc tới Lâm Tinh Thần, biểu hiện có chút cảnh giác. Nào chỉ là thành tích nha. Hoàng chỉ đào nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ai thán một câu. Kiều anh tử vừa nghe, ngồi ở một bên cười khanh khách liên tục không ngừng. Vương Kiệt một phen mò lên Hoàng chỉ đào bàn chân nhỏ, tại nàng lòng bàn chân cào lên ngứa. nhà đầu kia, không thu thập không được, gương rời còn chưa tính, bây giờ lại dám kỳ quái thêu dệt chuyện. Vương Kiệt ngươi làm gì thế? Ha ha, ha ha. Khụ khụ, ha ha, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta thực có lỗi. Hoàng Chỉ Đào tê liệt ngã tại trên giường, giãy giụa thân thể, kịch liệt giãy giụa lên. Đáng tiếc Vương Kiệt hiển nhiên không có ý bỏ qua cho nàng. Trên tay động tác liên tục không ngừng, tay trái thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn hướng nàng eo thượng cầm tới. Anh tử, ngươi còn, nhìn, nhanh chóng, giúp ta đem Vương Kiệt níu lại. Ta cho ngươi biết, ta hai vừa mới thay quần áo. Thời điểm Vương Kiệt dùng trên bàn cái kia cái gương nhỏ. Trộm nhìn, gương, Kiều Anh tử quay đầu liếc mắt nhìn trên bàn gương, chỉ thấy nguyên bản nghiêng hướng về đầu giường gương, đã đổi góc độ. Gương như thế nào đổi vị trí đưa? Này đương nhiên là công lao của ta. Hoàng Chỉ Đào thừa dịp Vương Kiệt lơi lỏng công phu, ngồi dậy có chút đắc ý nói. Nga, Kiều Anh tử mặt không biểu cảm gật gật đầu, đột nhiên nhào qua đem Hoàng Chỉ Đào áp đảo ở trên giường. Vương Kiệt ngươi tiếp tục a. Vương Kiệt ngẩn người, nhà đầu kia không phải là phác lầm người a. Sừng sờ thì sao, cong à. Kiều Anh tử nhìn Vương Kiệt, mở miệng lần nữa thúc giục. Nga, à. Ngươi là nói để ta cong Hoàng Chỉ Đào. Vương Kiệt không xác định hỏi một câu. Đúng, ngươi không có nghe sai. Kiều Anh tử khẳng định gật gật đầu. Trước hết chờ một chút, ta cần phải một lời giải thích. Tử hình phạm còn biết chính mình vì sao chết đâu. Tính là muốn ngứa chết ta, cũng phải ngứa rõ ràng. Hoàng Chỉ Đào lấy lại tinh thần, chán nản bỏ qua phản kháng. Nàng bây giờ, chỉ muốn cái cách nói. Không nghĩ ra đúng không, ta đây nói cho ngươi. Gương là ta bãi. Kiều Anh tử lộ ra một bộ ta mới là phía sau màn độc thủ bộ dáng. Ngươi, ngươi ngươi, cong a. Hoàng Chỉ Đào khiếp sợ trừng mắt Kiều Anh tử, muốn nói điều gì, lại nói không ra cái nguyên cớ đến, cuối cùng chỉ có thể oán hận quẳng xuống hai chữ. Vương Kiệt cũng sừng sốt. Bộ này lộ có chút sâu nha. Ta cái kia thuần khiết vô hạ xinh đẹp thiếu nữ đâu này. Vương Kiệt, ngươi còn cong không, không phục ta có thể lên a. Kiều Anh tử quay đầu hướng Vương Kiệt nói một câu. Ách, người đến là tốt rồi. Vương Kiệt ngồi vào một bên, nhìn Kiều Anh tử đem ma thủ đưa đến Hoàng Chỉ Đào nách vị trí, trong gian phòng rất nhanh liền vang lên nữ hài như chuông bạc tiếng cười. Cứ như vậy nhìn, mắt thèm kia. Hiện tại Kiều Anh tử mặc một bộ váy công chúa, như vân vậy tóc đen tại trên gối bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc trán phối hợp hai đầu cong cong tế mày liễu, lông mi thật dài, cấm đóng con ngươi. Thẳng tắp tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Tuyết trắng gáy ngọc hạ màu trắng váy công chúa gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn tuyết ngấy, cao ngất tròn trịa núi ngọc, nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn núi ngọc sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao. Phong đỉnh kiên đỉnh núi ngọc đem trước ngực y thật cao nhô lên một ngọn núi, Vương Kiệt trực tiếp đi tới. Duỗi tay sờ lên nàng phiêu tán mái tóc, duỗi tay nâng nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại eo thon. Dùng tay đem Kiều Anh tử đầu nâng lên, trực tiếp hôn lên Kiều Anh tử môi hồng, Kiều Anh tử thẹn thùng ôm hôn Vương Kiệt, liền cùng với hắn miệng nhỏ chung dây dưa tại cùng một chỗ, trong miệng phát ra thở nhẹ, kề sát Vương Kiệt nhu nhuận thân thể dần dần mềm yếu, tay nhỏ mềm nhũn vòng thượng cổ của hắn, Vương Kiệt đáp lại nàng đinh hương tần đưa đầu lưỡi dây dưa, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ mau chóng hệ đai lưng, tách ra khinh bạc áo ngủ vạt áo. Vương Kiệt tay yêu thương đặt ở Kiều Anh tử tròn trực thơm ngon bờ vai bạch ngọc không tì vết làn da phía trên, đem áo ngủ hướng hai bên rớt ra, bên trong dĩ nhiên là chân không, trắng nõn trong suốt trơn bóng tinh tế hoàn mỹ thân thể trắng muốt tuyết khô từng tấc lõa lồ ở trước mặt hắn, trong suốt tinh tế thân thể làn da trơn bóng non mềm, tròn trượt phập phồng đường cong ôn nhu, như tơ mái tóc suôn sẻ sáng bóng. Kiều Anh tử trắng nõn mềm mại mê người lúm đồng tiền đẹp, kiều diễm môi anh đào nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong. Mảnh mai mượt mà bả vai, tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch xinh đẹp mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, long lanh như ngọc bộ ngực sữa nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân ngọc nhũ chặt chẽ mà no đủ, cao ngất đỉnh núi quầng vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, tươi mới ngượng ngùng đầu vú nhẹ lay động nở rộ, bình trượt trơn bóng eo nhỏ đầy đủ một ôm. Viên long nộn huyệt mềm mại tế trượt, đạm mực mềm mại lông mờ u khẽ che phấn nộn đóng chặt đỏ ửng môi âm hộ. Ngà voi khắc thành vậy trắng nõn thon dài màu trắng trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân trắng mềm mại tinh tế, tiêm tú bắp chân bạch bích không tì vết, tinh tế mắt cá chân trong suốt lóng lánh, tinh xảo đều đặn ngón chân. Nhìn đến Kiều Anh tử bộ dáng, Vương Kiệt nhìn nhũ đột mông Kiều Anh tử,

đem Vương Kiệt đại con cặc hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và Kiều Anh từ bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ, đột nhiên lại một cỗ nóng đặc xuân thủy mật ngọt phun tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa đột nhiên đánh một cái giật mình. Vương Kiệt không tự chủ được đột nhiên vừa kéo, Kiều Anh từ xuân thủy mật ngọt tùy theo hắn ngoại quất đại con cặc chảy ra, Vương Kiệt lại một lần nữa rút ra đại con cặc lấy lại bình tĩnh. Đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua, hắn một lần nữa bò lên giường, thay đổi một cái tư thế, lại một lần nữa nằm ở Kiều Anh Tử trên thân thể, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Vương Kiệt kia mạnh mẽ thô cuồng tính dục sớm đã làm cho Kiều Anh Tử như điên giống như điên, Kiều Anh Tử toàn thân đổ mồ hôi rơi, thân thể đang kịch liệt run run, cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng thân bất do kỷ. Nàng tố chất thần kinh chờ đợi lão công nhi Vương Kiệt tính cao chiều tiến đến, không kềm chế được nghênh tiếp hắn càng thêm mãnh liệt quất cắm, cùng với từng tiếng ồ ồ thở gấp. Đại con cặc một lần so với một lần dùng sức xông pha, nghinh tiếp kia kéo dài không dứt xuân thủy mật ngọt, xuyên qua kia theo bốn phía bát phương tầng tầng áp bách mềm mại thịt mềm, thật lớn quy đầu không ngừng va chạm Kiều Anh Tử nhu nộn tử cung. Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng thô, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, tùy theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào khống chế con ngựa hoang cười cương vậy tính dục, hắn điên cuồng mà tăng nhanh đút vào tốc độ, tăng thêm quất cắm lực lượng. Hắn bắt đầu liều lĩnh dùng quy đầu đẩy mạnh Kiều Anh Tử cổ tử cung. Giờ này khắc này nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Vương Kiệt cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Vương Kiệt đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào, hoàn toàn bị trên người lão công Vương Kiệt sở chinh phục. Tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Kiều Anh Tử nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Kiều Anh Tử đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, hàng tối bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Vương Kiệt ngực bụng ở giữa, nằm ngửa Kiều Anh Tử càng là không đông đảo, kia phun trào nước suối đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cay ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng, Kiều Anh Tử kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp. Lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Vương Kiệt nhìn đến càng thêm mê người. Làm hắn càng cắm vào càng rơi lực càng làm càng hung mãnh, rất nhanh kia điện giật bình thường co giật liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Kiều Anh Tử thật tiết thân tiết được thoải mái thấu. Bên cạnh Hoàng Chỉ Đào nhìn đến Kiều Anh Tử đã là không được, kéo dài đang xem cuộc chiến, đã sớm khiến cho nàng không chịu nổi. Tới phiên ta a, ta muốn lão công yêu ta. Nói xong, Hoàng Chỉ Đào tay nhỏ hạ duỗi, một phen nắm chặt đại con cặc, tiếp lấy xuống phía dưới nhất trượt. Lại đem hòn giái toàn tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy, Vương Kiệt tay thuận theo Hoàng Chỉ Đào trơn bóng sống thụt lùi hạ vuốt ve, dọc theo lửa nóng hẹp dài rãnh mông hướng với tới, dính dính dâm thủy gia tăng thịt cùng thịt ở giữa trơn trượt, ngón tay của hắn thuận thế nhẹ nhàng gảy gảy đột phồng âm hạch. A, a, ân, nha. Hoàng Chỉ Đào quỳ gối tại trên giường nâng đại con cặc hút mút quất rồi, bẹn đùi giống như tiểu khê chảy xuống dâm thủy, Vương Kiệt quay đầu tướng liền, mặt dán lên Hoàng Chỉ Đào ướt át miệng nộn huyệt. Hoàng Chỉ Đào mở ra hoa hồng vậy môi, phun ra mất hồn đây này lẩm bẩm, tay nhỏ tại Vương Kiệt trên đầu vuốt ve. Vương Kiệt buông tha hòn le, há mồm đem môi âm hộ toàn bộ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại dày môi âm hộ ở giữa tròn đâm miệng nộn huyệt non mềm mật thịt. Hoàng Chỉ Đào đóng lại tinh mâu, nhíu lại lông mày, nâng lên mông tròn nhẹ nhàng đong đưa, môi âm hộ nhúc nhích phun ra ồ ồ dâm thủy. Vương Kiệt tách ra hai miếng đóng chặt môi âm hộ, ngón tay niệm ở hòn le, dùng đầu lưỡi tại đỏ sẫm miệng nộn huyệt nhẹ nhàng điêu đậu. Hoàng Chỉ Đào run rẩy tiếng líu díu dùng tay nhỏ xoa nhẹ Vương Kiệt khuôn mặt nói. Lão công, ngứa, ngứa quá a. Vương Kiệt áp vào Hoàng Chỉ Đào bên tai nói thân ngươi hạ gần giống đại dương mênh mông rồi, cần ta đi vào sao? Ân, lão công, ngươi vào đi. Hoàng Chỉ Đào mất hồn nũng nịu rên rỉ một tiếng, tinh mâu bán đóng xinh đẹp mềm mại vô lực nhâm Vương Kiệt thi vì. Vương Kiệt cong lên Hoàng Chỉ Đào màu đen trong suốt ngắn tất chân bao bọc thon dài chân ngọc hướng đến trước bộ ngực sữa đẩy đi, đại con cặc thuận lợi đi vào nàng nộn huyệt bên trong, bởi vì Hoàng Chỉ Đào lúc trước đang xem cuộc chiến, chỗ đó đã sớm ướt át vô cùng rồi, cho nên đi vào một điểm lực cản cũng không có, Vương Kiệt trước thong thả đút vào vài cái về sau, Hoàng Chỉ Đào đã thích ứng Vương Kiệt đại con cặc chiều dài, bắt đầu lay động eo hông đại lực quất cắm. Hoàng Chỉ Đào dồn dập thở gấp nắm Vương Kiệt cánh tay, móng tay thật sâu bóp vào thịt. Vương Kiệt đem màu đen trong suốt ngắn tất chân bao bọc chân ngọc cái thượng hai vai, thoáng thả chậm tốc độ, rời khỏi khi chỉ chừa quy đầu kẹp ở môi âm hộ lúc, cắm vào khi vừa nặng nặng đụng lên mềm mại hoa tâm, ánh mắt của nàng dần dần mê loạn. Vương Kiệt khiêu khích Hoàng Chỉ Đào hòn le, làm nàng chính mình cầm chặt vú, Hoàng Chỉ Đào vặn vẹo thân thể yêu kiều, lay động mông tròn, khe thịt nội hỏa nóng một mảnh, Vương Kiệt đem nàng chân ngọc chém thành một chữ. Cầm chặt eo nhỏ đại lực quất cắm, Hoàng Chỉ Đào trong miệng phát ra nhanh không nhịn nổi dâm đãng kêu la, cong lên thân thể yêu kiều phối hợp Vương Kiệt. A, lão công, chọc vào lại mãnh điểm. Khoái cảm tê dại làm Hoàng Chỉ Đào yếu ớt chiến run, Vương Kiệt khuôn mặt vùi sâu vào thật sâu khe ngực, đem đầy đặn nhũ phong hướng ở giữa chen ép, đại con cạc cắm ở khe thịt cuồng mãnh lay động. Vương Kiệt nhìn tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quýnh toàn, tăng thêm Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Chương 1331 Kiều Anh Tử cùng Hoàng Chỉ Đào song phi ba. A, tốt chua, tốt trứng nha. A, Chỉ Đào hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, Chỉ Đào tốt lão công, nha, Chỉ Đào muốn người dùng sức địt Chỉ Đào huyệt dâm. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Chỉ Đào huyệt dâm. A, nha, thật là thoải mái nha. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng ga giường phía trên, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hã lắc lư. Chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt. A, Chỉ Đào, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a. Nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a, lão công, không phải là Chỉ Đào huyệt dâm nhanh, a, là của ngươi đại con cặc đại. A, lão công đại con cặc cắm vào Chỉ Đào khoái chết. A, mau lại dùng lực Chỉ Đào, nha, đúng, dùng sức đỉnh, a, làm Chỉ Đào huyệt dâm khoái chết, a, Chỉ Đào huyệt dâm cấp lão công làm tốt lắm thích, thật thích ha, a. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tê mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình đại con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này. Hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm chính là Vương Kiệt xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át Chỉ Đào. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta. Nha, tốt lão công, người đội lên Chỉ Đào tử cung. A, hảo ca ca. Ân, Chỉ Đào đại con cặc ca ca. A, Chỉ Đào huyệt dâm, bị ngươi làm tốt lắm thích. A, lại làm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân. Hồn hình thờ gấp dâm đãng bộ dáng Chỉ Đào, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Hoàng Chỉ Đào tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. A, thật là thoải mái nha, Chỉ Đào tâm gan bảo bối, người đại con cặc làm Chỉ Đào khoái chết. A, sướng chết người nhà, ân, Chỉ Đào hoa tâm ma chết. A, mau, đại phôi đản. Chỉ Đào muốn, đại phôi đản, mau dùng sức, làm Chỉ Đào, a, lại dùng lực làm. Đúng, đúng, dùng sức địch Chỉ Đào. Vương Kiệt biết tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo Chỉ Đào tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Hoàng Chỉ Đào dâm thủy liều mạng trào ra, nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, Chỉ Đào. Nha. Ngươi thích à? A, lão công làm ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? A, ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, làm lão công thật thích à? A, thật là thoải mái nha. Nha, Chỉ Đào thân lão công. Ân, ngươi làm được Chỉ Đào khoái chết. A, tốt lão công. Ân, lại đội lên Chỉ Đào hoa tâm. A, đính đến Chỉ Đào thật thích à? A, làm a, lão công. Nha, Chỉ Đào tốt lão công, hung hăng địt, a, dùng sức cắm vào, làm Chỉ Đào chết ở ngươi đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Hoàng Chỉ Đào cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể. Trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quăng mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, lão công, ân, dùng sức, a. Hoàng Chỉ Đào mau bị ngươi giết chết, nha, thân lão công, nha, Chỉ Đào thật thích a. A, Chỉ Đào cho ngươi giết chết, a. Đại phôi đản, làm Chỉ Đào, a, lại tiết ra, a, giết chết ta, nha. Chỉ Đào tiết cấp ngoan lão công, a. Một cỗ nóng bỏng dâm tùy theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào từ cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy Chỉ Đào hoa tâm, chỉ làm được Hoàng Chỉ Đào mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm tùy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, Chỉ Đào thân lão công, nha. Người đại con cặc làm Chỉ Đào thật là thoải mái, nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi, nha, mau, dùng sức làm, a, đúng, cứ như vậy, nha, tốt lão công. Đại con cặc lại cắm vào Chỉ Đào tử cung. A, Chỉ Đào lại muốn tiết ra, a, Chỉ Đào huyệt dâm lại muốn tiết ra, a, không được, Chỉ Đào tiết cấp lão công, a, tiết chết ta. Hoàng Chỉ Đào dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt bày ra tất cả vốn liếng biến thành nàng rên rỉ líu díu, chính mình dịch biến thành mồ hôi chảy tiếp lưng, cuối cùng buông lỏng tinh quan bắt đầu phun ra, mạnh mẽ tinh dịch đánh vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên. Hoàng Chỉ Đào mẫn cảm đến cực điểm, điểm hoa tâm nhận được nóng bỏng dương tinh đổ, nhịn không được thân thể yêu kiều run rẩy ghé vào Vương Kiệt trên người rên rỉ thoải mái. Thật thoải mái, a, ta làm, cho ngươi địch chết, a. Còn không có tận hứng Vương Kiệt vỗ về chơi đùa nàng mê người thân thể. Hoàng Chỉ Đào trắng nõn no đủ nhũ phong nở nang kiên đính, màu đen trong suốt vỡ bao bọc thon dài rắn chắc chân ngọc mượt mà trơn bóng, bờ mông phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, nhấc tay đầu chân ở giữa sóng sữa mông sóng, làn gió thơm từng trận. Tại Vương Kiệt đùa giỡn hạ hồn hển thở gấp, Hoàng Chỉ Đào thỉnh thoảng còn đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, phiếm hồng làn da che kín tinh tế đổ mồ hôi, có vẻ long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa phối hợp hắn âu yếm. Tròn trịa thẳng tắp thon dài màu đen trong suốt vớ bao bọc chân ngọc lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hưởng thụ Vương Kiệt cho nàng khoái cảm mãnh liệt. Hoạt sắc sinh hương cảnh tượng nhìn xem Vương Kiệt dâm tâm tái khởi, hướng về Hoàng Chỉ Đào khẽ nhếch môi anh đào cuồng hôn mãnh hút, đầu lưỡi cùng nàng lưỡi thơm gắt gao dây dưa, xúc cảm hương nhu nộn trượt, giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, bắt lấy tròn trịa nhũ phong tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo hung hăng trà sát, tay phải chung càng chậm rãi cắm vào khe thịt. Hoàng Chỉ Đào chỉ cảm thấy Vương Kiệt ngón tay xuyên quan bụng dưới, tô ngứa ngứa ngứa chua chua ma ma khoái ý khiến nàng nhịn không được phát ra mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ. Vương Kiệt hôn lấy Hoàng Chỉ Đào môi đỏ lưỡi thơm, xoa nắn kiên cố non mềm ngọc nhũ, ngón giữa phải bị nộn huyệt tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, chôn sâu tại nộn huyệt nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy nộn huyệt thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay. Trên tay quất cắm động tác không khỏi tăng nhanh. Đem Hoàng Chỉ Đào chọc vào ia cuồng khiếu, mông tròn chân ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Vương Kiệt đào khoét. Tiếp lấy, Vương Kiệt ly khai Hoàng Chỉ Đào môi anh đào, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc hôn lên thơm tho mềm mại bộ ngực sữa, há mồm ngậm đã sớm cương lên trắng nhạt đầu vú hút mút, lẻ lưỡi hướng về hồng phấn quầng vú rất nhanh liếm láp, răng nanh cắn nhẹ nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve vân vê nở nang vú, khoái cảm tê dại làm Hoàng Chỉ Đào nhịn không được hừ ân thẳng kêu. Hoàng Chỉ Đào đoan trang tú lệ gương mặt xinh đẹp dung tỏa ra quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng tròn trịa nhũ phong tràn ngập thành thục ý vị, mềm mại trượt non mịn thân thể yêu kiều tuyết trắng làn da hiện lên đỏ bừng, mông tròn vành cao, tiêm cánh tay giống như ngẫu, thon dài chân ngọc mượt mà đều đặn, mặt ngoài rõ ràng đường cong lung linh là lướt, mềm mại bụng bình trượt trắng nõn, eo nhỏ giống như liễu, nhân nhân lông mềm hạ hồng nộn khe thịt như ẩn như hiện. Vương Kiệt tay trái xoa lấy mềm mại bắn tay vú thịt. Tay phải theo eo thon dần dần chuyển đến trắng mịn long đỉnh mê người mông tròn, Hoàng Chỉ Đào đen nhánh nồng đậm lông mờ u dịu dàng ngoan ngoãn dán tại bụng phía trên, Vương Kiệt nhẹ nhàng bổ ra thon dài chân ngọc, nhìn đến hai miếng đỏ tươi tiểu môi âm hộ quấn quýt nhau chặt chẽ khép lại tại cùng một chỗ, như là bảo vệ chảy ra mật dịch. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng nâng lên Hoàng Chỉ Đào mông tròn, cẩn thận người nàng say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn chóp mũi đầy hòn le, Hoàng Chỉ Đào hô hấp dồn dập, bắp đùi thon dài không ngừng muốn kẹp chặt. Có thể tại Vương Kiệt dục hỏa trước hiển cái kia dạng vô lực, hắn dùng đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra quấn lấy tiểu môi âm hộ tham lam liếm mút, đầu lưỡi trái phải điều khiển trong suốt hồng nhuận hòn le, thỉnh thoảng cắn làm tiểu môi âm hộ. Vương Kiệt vuốt ve Hoàng Chỉ Đào được không chói mắt Nhũ Phong, trong miệng ôn nhu nói, ngón tay khẽ xoa nhàn nhạt quầng vú, lại nâng lên nàng đùi phải nhảy qua tại trên cổ, tuyết trắng hai chân bị giang rộng ra, hồng phấn môi âm hộ tại đen thui lông mờ u lấp ló phía dưới triển nhu tình, phấn nộn miệng nộn huyệt chảy ra trong suốt dâm thủy. Hoàng Chỉ Đào hô hấp dồn dập, tay nhỏ dùng sức nhéo ga giường, Vương Kiệt đem nàng đầu vú ngậm tại trong miệng mút hút, chống không tay trái cũng vuốt ve vân vê khởi Nhũ Phong. Miệng hôn môi thượng nàng môi hồng. A, a. Hoàng Chỉ Đào thân thể yêu kiều quyến rũ đong đưa, duỗi tại nộn huyệt ngón tay đột nhiên cảm giác được nộn huyệt liên tục không ngừng co lại, đầu ngón tay thì bị tả ra ấm áp dâm thủy bọc lại, Vương Kiệt nâng lên nàng mông tròn, miệng dán tại miệng nộn huyệt phía trên, đem cao trào dâm thủy hút đến trong miệng, hiểu rõ nàng thơm mát cùng hương thơm. Vương Kiệt quy đầu chống đỡ tại Hoàng Chỉ Đào dưới bụng đen đặc mật tùng trung kia hai miếng du trượt phấn nhuận môi âm hộ phía trên, Hoàng Chỉ Đào đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, nâng lên mềm mại không xương chân trái hướng hậu vần quanh treo tại hắn sau thắt lưng, dẫn đường quy đầu thuận theo hai miếng nộn hồng môi âm hộ khe hở cao thấp nghiền nát, trong suốt đậm đặc dâm thủy từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra, quy đầu thừa dịp mật dịch ẩm ướt trượt đâm vào ẩm ướt trượt khe thịt, bị non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc. Tại non mềm ẩm ướt trượt tường thịt nhúc nhích kẹp mài bên trong, đại con cặc ngay ngắn cắm vào chặt khít nộn huyệt. Ngươi thật, rất tuyệt, a. Hoàng Chỉ Đào say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi run nhẹ, sang loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, chỉ lan vậy mùi thơm tập tại Vương Kiệt trên mặt. Vương Kiệt quy đầu tại Hoàng Chỉ Đào bí khởi dưới phần mờ u nồng đậm bụi cỏ trung phấn nộn môi âm hộ ở giữa dính đầy dâm thủy trở nên thủy quang sáng bóng, mãnh liệt kích thích khiến nàng tại hừ nhẹ thở gấp trung rất nhỏ đong đưa tinh tế eo thon giống như cự còn nghênh. Nộn trượt môi âm hộ tại run rẩy trung thu phóng suýt hút lấy lỗ tiểu, mẫn cảm quy đầu bị phấn nộn môi âm hộ cắn nhẹ chụp kẹp, tuyết trắng bẹn đùi như mỡ đông làn da kề sát Vương Kiệt đùi, trắng mịn mượt mà khoan khoái sảng khoái được Vương Kiệt lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt nhẹ nhàng lay động quy đầu tại Hoàng Chỉ Đào miệng nộn huyệt ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được non mềm môi âm hộ như xuân hoa nở rộ vậy lật tiến nhảy ra, Hoàng Chỉ Đào buông xuống màu đen trong suốt vớ bao bọc thon dài chân ngọc, vòng tay đến Vương Kiệt sau thắt lưng ôm. Đem nộn huyệt kỹ càng dán sát vào hắn xương mờ u, trơn bóng nhu nị chân trắng cùng Vương Kiệt đùi khoan khoái tư mài, miệng anh đào vội vàng hôn lên miệng của nàng đói khát hút mút, tại thâm trầm ôm hôn bên trong. Vương Kiệt đem hạ thân dùng sức đỡ lấy, quy đầu đụng vào tử cung chỗ sâu, Hoàng Chỉ Đào thon thon dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt, tràn ngập dâm thủy nhỏ hẹp khe thịt kịch liệt co lại, đem đại con cặc kẹp chặt hút không thể động đậy. Ách, lão công, ngươi không muốn đột nhiên như vậy dùng sức, chịu không nổi. A. Hoàng Chỉ Đào tinh mâu sóng mắt lưu truyền mỹ thái kiều người, trong suốt làn da hơi hơi hiện ra đổ mồ hôi, hồn hền thở gấp, tuyết ngô bạch thân thể xà vậy nhúc nhích, cuộn chặt Vương Kiệt lay động eo hông, dao động tùng tuyết trắng phong long mông tròn phối hợp thế công của hắn, quấn tại Vương Kiệt eo hông thon dài lại mềm mại không xương màu đen trong suốt vớ bao bọc đùi tại giật giật chung buộc chặt, đem Vương Kiệt eo triền ẩn ẩn làm đau, nàng bí khởi nộn huyệt dùng sức hướng lên đứng vững Vương Kiệt xương mờ u. Môi âm hộ tại cấp tốc co lại chung cắn đại con cặc gốc rễ. Cứ như vậy, đứng vững, lão công. Chính là, không nên cử động, a, dùng sức. Hoàng Chỉ Đào hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ trung xoay mông tròn chấn động nộn huyệt mài lấy Vương Kiệt.